ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trong đầu hiện tại chỉ có hai chữ. Một cấp bình thường mua đô lần kiếm, cùng hoa thược dược xuất môn, đi tới hạ bộ ngoài trụ chỗ, vui mừng hát pháo nương bài hát. Tiểu Tristana nương, rất ít phiền não tương đương mắt nhìn bốn phía diễm hỏa phiêu tương đương thẳng đến bên người phụ trợ nghiêu đầu cũng. Tới đến bên người, Hạ Tân vỗ vai hắn một cái bàng. Dám đánh sao? Phụ trợ gương mặt hàm hậu, một bộ xem người ngoài hành tinh biểu tình trông coi hắn. Lắc đầu, đương nhiên không thể đánh. Tristana cùng nghiêu đầu, sơ kỳ nhiều thế yếu. Cái này không phải đánh, cái này là chịu chết. Hạ Tân tiếu tiếu, theo ta đánh, phụ trợ còn không rõ ý tứ của những lời này. Bất quá ở một phân nhiều lại sau đó hắn liền biết rồi. Hai người bang ly xin đánh xong tam ken lock in. Nhất cấp đương nhiên là đoạt hai. Raven cùng Braum đi lên mắc cỡ một lớp. Tristana một cái chạy chỗ, tránh rớt Braum quy, bất quá tự thân cũng đã trúng Raven một đao. Hắn cũng quay đầu một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa quăng Raven trên đầu. Không chút nào kinh sợ, trực tiếp đia đụng nhau. Song phương liều mạng bốn phía chạy rồi. Tristana e có thể giấy gấp 4 tầng. Mỗi lần đánh thường thêm phần trăm chi 30 thương tổn. Cái này một cái bạo tạc nổ banh Raven 160 tới huyết. Thêm này 4 dưới đánh thường. Phá hủy Raven hơn 300 huyết. Đương nhiên, tự thân bị Raven quy 4 dưới. Rớt hơn 300 huyết. Song phương thế lực ngang nhau. Tiếp tục đấu nữa. Tristana không có kỹ năng có thể xác định muốn bị thua thiệt. Tự nhiên chạy cực nhanh. Raven bắt hắn lại kỹ năng không đương kỳ bắt đầu quy binh. Không chỉ có hồi huyết, còn có thể đoạt hai. Nghiêu đầu phụ trợ, nếu như không liều mạng, hắn thật tình không có ích gì. Đi tới cũng là không công chịu đón. Thật liều mạng trên cơ bản còn không đụng nổi. Nhân ra Braum có khiên, có hộ giáp, có mê muội khống chế ngươi lấy cái gì liều mạng. Còn không bằng chọn một vú em thêm huyết đâu. Cho nên nghiêu đầu sơ kỳ luận tiêu hao là có chút yếu thế. Chỗ tốt duy nhất là hợp lại có khống. Có hồi huyết, Raven cùng Tristana trên người đều dập đầu lấy bình máu. 16 giây CD vừa qua, Tristana tương đương nóng nảy lại đi tới tìm Raven một mình đấu. Nhắm ngay Braum quy khe hở. Tránh khỏi, Braum muốn lên tới A Tristana. Nghiêu đầu một cái dã man xông tới trực tiếp đem hắn đụng đi. Song phương phụ trợ 55 mở. Cái này còn chưa tính. Ed cư nhiên cũng đánh 55 mở. Tristana liền chọn kỹ năng kỳ đi lên liều mạng. Lẫn nhau hao tổn lượng máu. Căn bản không sợ Draven. Xạ xem Tristana cú chém ngang một cái 50 nhiều một chút huyết. Draven một cái 80 nhiều một chút huyết. Tristana rất chịu thiệt. Nhưng có e kỹ năng thêm được. Tristana phía trước vài cái là có thể cùng Draven đánh 55 mở. Căn bản không kinh sợ hắn. Người nào kinh sợ người nào chịu thiệt. Lại một đợt liều mạng hết Tristana nhanh lên lui trụ dưới rồi. Draven đã hai cấp rồi. Binh tuyến cũng bị áp vào trụ. Draven ước đoán sợ Lee Sin ganh lui về hà đạo tuyến. Ăn tươi cái này Pota binh. Tristana cũng hai cấp rồi. Binh tuyến ra trụ. Thăng cấp thêm farm lính đích thực quan hệ Tristana đến rồi 500 tới huyết. Raven lượng máu so với hắn nhiều 100. Tôn đệ đương nhiên không sợ Hạ Tân. Hận không thể trực tiếp chém chết cái này Tristana. Hắn đường đường Raven đại gia cần quan tâm cái chu nho. Người nào kinh sợ người nào tôn tử. Đi tới chính là làm. Vấn đề là Tristana cũng cùng uống thuốc tựa như. Một điểm không phải kinh sợ. Đi tới tiếp lấy làm. Một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa phất đi. Raven một cái bùa lớn cũng trực tiếp đập trên mặt hắn rồi. Sau đó khiến cho mọi người chuyện không dám tin phát sinh rồi. Tristana ở A4 phía sau đó. Thiếp khuôn mặt nhảy lên. Cơ hồ ở Hạ Tân phía sau tất cả mọi người là một bộ mở to hai mắt nhìn bộ dạng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này Tristana là uống lộn thuốc chứ. Như thế hùng hổ, Tristana dám nhảy Draven mặt của. Cái này nhảy tới liền cho thấy không phải ngươi chết chính là ta sống. Hai người chỉ có thể sống một cái rồi. Nhưng vấn đề là Tristana không trị liệu a. Bản thân Bỉ Đức Lai Văn còn thiếu 10 không máu đâu. Ngàn vạn lần không nên coi khinh Tristana, đối phương tuyến kỳ phát ra. Hắn sơ kỳ cũng không yếu. E kỹ năng có thể giấy gấp 4 tầng. Hơn nữa V kép hỏa tiễn nhảy. Trực tiếp nhảy 4 tầng hoa lửa. Sẽ tăng lên 100% thương tổn. Trong chớp nhoáng này bạo phát là nổ tung. Trực tiếp đánh rớt 300 tả hữu lượng máu. Lại thêm tự thân Bì Nha đi 200 nhiều máu số lượng. Raven trong nháy mắt sợi huyết. Mở ra trị liệu. Chống được hơn 100 huyết. Kháng trụ Tristana lại một cái công kích. Đồng thời một cái E kỹ năng đem Tristana đập ra rồi. Braum một cái Bì Nha thêm quy. Giấy gấp 2 tầng bị động. Cộng thêm Draven quy. Trực tiếp 3 tầng. Tristana lượng máu trong nháy mắt tàn phế. Rơi đến 100 tả hữu. Nhiều đầu phụ trợ kỳ thực đã trợn tròn mắt. Trên một cái Tristana bị giết thuộc về bị giết. Nhưng cũng chưa bao giờ làm thiếp khuôn mặt nhảy tới chuyện ngu xuẩn như thế a. Ngươi là dự định một người đánh Braum cùng Draven hai cái sao? Trên người ngươi là dẫn theo thần trang còn là cái gì? Như thế táo bạo, nhiều đầu không có biện pháp, cũng chỉ có thể trên. Bạo hống một tiếng một cái V kép dã man xông tới đụng vỡ Braum. Một cái quy đại địa nát bấy muốn nhô lên Draven. Draven tương đương lưu loát tốc biến vào bụi cỏ kẹt phạm vi nhìn. Một cái quy quát đi ra ngoài. Đập về phía Tristana đầu. Tristana cơ hồ là theo Draven tốc biến vào bụi cỏ. Bị quy chung đồng thời. Huyết điều cũng không nhìn thấy. Lại dĩ nhiên không chết. Đồng thời trên người giấy gấp đầy 4 dưới bị động mê muội. Tristana dây mở thanh tẩy. Giải trừ mê muội. Cú chém ngang một đao. Đầu tiên lấy đi Draven. Tuy là tự thân dựa vào nguy hiểm trò chơi chống giữ 20 không tới huyết. Nhưng cũng bị Braum trên một cái châm lửa bỏng chết rồi. Còn lại hai cái phụ trợ lẫn nhau liều mạng mấy đợt. Bất phân thắng phụ, Tristana bắt được một huyết. 400 đồng tiền, mà Draven mặc dù nhiên hữu bị động mấy 10 đồng tiền. Nhưng hắn chỉ là trợ công. So với Tristana ít hơn 200 tới khối. Cái này đợt thứ nhất, Tristana hơi thắng. Tôn đệ chỉ phải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đợt thứ nhất, hắn cư nhiên thua rồi. Điều này sao có thể? Braum ra Đức Lai Văn. Cư nhiên bại bởi Tristana cùng Nghiêu Đầu. Ngay cả Tôn Bác đều là một bộ không dám tin biểu tình. Đã phương Đức Lai Văn đối phương Nga cư nhiên bất quá Tristana. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn như Nghiêu Đầu, hắn còn nghi hoặc đã phương chân liều mạng thắng rồi hả? Hắn phụ trợ hai đem Tristana. Tay cầm bị đánh vỡ. Lần này cư nhiên may mắn thắng nhỏ. Tôn đệ đương nhiên không cam lòng. Bổ lưỡng thanh trường kiếm liền xuất môn rồi. Mà Tristana còn lại là bù đắp lại 875 thập tự hạo thêm mấy chai hồng xuất môn. Sau đó theo sát mà đến là đợt thứ hai. Hai người cơ hồ là vừa đến hạ bộ đánh liền. Không có chút nào do dự. Bất quá Hạ Tân không ngốc. Không có cùng đối phương một đường đụng nhau. Một cái E kỹ năng chặt vài cái sau đó liền lui. Song phương liều chết thế lực ngang nhau. Mỗi bên làm 3,40 không máu. Mặc dù không nói áp chế. Nhưng cũng không có bị áp. Sau đó các loại E một hồi phục. Hạ Tân tiếp lấy đi tới E. Nhảy khuôn mặt. Rất ý tứ minh bạch. Không phải muốn đánh nhau sao? Ta liền theo người đánh. Nghiêu Đầu theo sát trên đó. Đi hạn chế Braum. Bốn người lớn hỗn chiến. Hạ bộ không giống như là đang đối với tuyến. Ngược lại giống như đang đùa đại loạn đấu. Bất quá lần này không có đơn giản như vậy. Ở song phương đụng nhau đồng thời. Hạ Tân phía sau sáng lên lam sắc phương dịch chuyển. Nhân mã tới rồi. Hạ Tân ý niệm đầu tiên là. Muốn chết. Chạy không phải liễu liễu. Sắp chết cũng phải kéo một cái. Cái ý niệm này vừa mới nảy sinh. Draven phía sau cũng cơ hồ cùng thời lượng nổi lên tử sắc phương dịch truyền. Fiora cũng tới trợ giúp rồi. Đỏ lên, một lam đôi dịch truyền cùng thời lượng bắt đầu ở hai cái S phía sau. Muốn chiến, liền sảng khoái một trận chiến.